Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, suy nghĩ. Dưỡng thương thời gian rất là buồn chán, trừ ăn ra chính là ngủ, càng bởi vì tôn thần là thương ở phía sau lưng, liền nằm ngủ hắn đều không thể làm được, chỉ có thể nằm, mặc dù đại tráng không đi săn thú lúc, cũng sẽ tới theo mình làm kèm, nói chút ít trò cười loại hình. Hai nữ mỗi ngày cũng tận lực không ra khỏi cửa, hầu ở bên cạnh mình giải buồn. Có thể tôn thần vẫn cảm thấy cuộc sống này thật sự trải qua không thú vị. Sau lưng vết thương nơi ranh giới đã chậm chậm bắt đầu vảy kết. Có chút ngứa ngáy, để cho tôn thần không nhịn được nghĩ muốn dùng tay đi bắt một chảo. Nhưng là hắn biết rõ, như vậy sẽ ảnh hưởng vết thương khép lại, trì hoãn hắn khôi phục độ tiến triển. Chỉ có thể ở ngứa thật sự không chịu nổi lúc, cố gắng cõng qua tay đi ở phía trên chụp đánh một cái. Hơi chút hóa giải một chút, thời gian không thú vị, người sẽ bộc phát nghĩ đông nghĩ tây. Tôn thần cũng vậy, chỉ bất quá hắn tâm tư, nhưng là chui vào tiền trong mắt. Hắn hiện tại đầy đầu muốn, đều là như thế nào có thể tại mùa đông này kiếm được tiền. Ai, đến cùng làm chút cái gì tốt đây? Tôn thần nhàn nhàn mà ngồi ở trong sân thở dài thở ngắn. Một lần lại một lần mà không nói gì nhìn trời. Làm những thứ kia mua đi bán lại làm ăn. Hắn thật giống như không có gì tiền vốn. Còn thiếu nợ sau đó còn sót lại 8 lượng bạc muốn lưu lại qua mùa đông dùng. Lại nói mình cũng không nhận biết gì đó có bản lãnh người cho mình làm núi dựa. Mua đi bán lại làm ăn có thể làm thành công sao? Kia trước tiên ở trên đường bán chút hơi nhỏ thức ăn có được hay không? Bán chút ít thế là tốt hay không nữa đây? Chính mình biết làm có cái gì chứ? Làm ra đồ vật tới lại sẽ không bán chạy. Có thể hay không thường tiền? Tôn thần thống hận chính mình trở nên bộc phát sợ đầu sợ đuôi tính tình. Nhưng cũng không dám thật tùy tiện cầm bạc đi ra thí nghiệm. Nếu như chỉ là bản thân một người cũng còn khá. Ghê gớm lại trở lại lúc ban đầu, nhưng là còn có muội muội, hắn không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Khí trời đã từ từ chuyển lạnh, là thời điểm cho huynh muội hai người đưa thêm một ít mùa đông phải mặc bông phục rồi. Động tác cũng không như vậy dứt khoát cho trong lồng gà xuất ra một cái cỏ chết. Tôn thần siết chặt trên người hai tầng áo kép, sờ lão bạch trở nên càng ngày càng xốp lông tóc trong lòng tự định giá. Ban đầu từ trong nhà mang đến những thứ kia, bên trong sợi bông đều cứng rắn, tháo giặt rồi sau đó sẽ không ban đầu giữ ấm, vừa vặn đầu mùa đông lúc xuyên. Ca, ngươi tới thử một chút đôi giày này. Hai nữ cầm lấy mới vừa làm tốt giày tới. Ừ, lớn nhỏ vừa vặn, tôn thần mặc vào giày đứng lên dậm chân. Này cũng cho ta làm tam đôi hài chứ, cũng cho mình làm hai cặp đi, ta đã đủ xuyên. Ai tương đương, hai nữ gật đầu một cái. Hai người bọn họ chính là thân thể cao lớn thời điểm. Chân cũng là một năm giống nhau. Giày năm nay mặc lấy thích hợp. Sang năm liền muốn nhỏ. Này tam đôi giày, đủ ca xuyên thủng sang năm mùa xuân. Ngày nào hai ta đi trấn trên một chuyến. Mua chút vải vóc cùng bông vải. Người dành thời gian đem hai ta đông y làm được. Tôn thần theo muội muội thương lượng. Đợi thêm một đoạn thời gian đi. Nếu như tại trấn trên bị người đụng phải ngươi vác, chúng ta hối hận cũng không kịp. Hai nữ cự tuyệt nói. Trấn trên, thời giờ gì cũng có thể đi. Lang Trung nói ca ca trên lưng thương vầy tốt nhất có khả năng tự nhiên dụng. Nếu như không cẩn thận bị người đụng rớt, cũng không phải là đùa giỡn. Ai u yên tâm đi. Ta sẽ tận lực cẩn thận. Tôn thần bất đắc dĩ cười nói. Đều ở nhà nín thời gian dài như vậy. Như thế cũng phải nhường ta ra ngoài vòng vo một chút hóng gió một chút chứ. Vậy cũng tốt. Trong chúng ta cũng nên đưa thêm một ít gia vị rồi. Vừa vặn cùng nơi mua. Bất quá chúng ta ước chừng phải đầu tiên nói trước rồi. Mua xong yêu cầu đồ vật thì phải trở lại. Không thể giống như trước giống nhau rồi đến nơi đi dạo lung tung ha. Hai nữ suy nghĩ một chút. Cũng phải. Tính ra ca ca lần này bởi vì bị thương, đã có hơn một tháng thời gian không có đi ra ra môn nữa nha. Hảo hảo hảo, cái gì đều nghe ngươi được đi. Tôn thần chậm rãi giơ cánh tay lên, có chút cứng đờ sờ một cái muội muội đầu. Trấn trên vẫn là náo nhiệt như vậy. Hơn một tháng thời gian chưa có tới. Tôn thần thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Ngay cả nhìn đến thời gian qua chán ghét cửa hàng bánh bao lão bản gương mặt đó. Hắn đều cảm thấy đối phương thân thiết không ít. Đi ra vị tiệm mua yêu cầu gia vị. Lại tại lương trong tiệm mua một ít gạo tiểu mễ đậu táo đỏ loại hình dùng để nấu cháo đồ vật. Huynh muội hai cái mới xách bao lớn bao nhỏ đi tới bố trang. Kéo được rồi hai người dùng để làm đông y vải vóc. Lại hợp 5 cân bông vải. Hai người bọn họ lần này tới trấn trên nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Tại tôn thần mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Hai người lại đi rồi thịt heo xông gian hàng lên. Mua 1 cân thịt heo. Còn có nửa bức lòng lợn. Về sớm nhất trong thôn xe châu. Còn chưa tới đường về thời gian. Hai nữ đến cùng mài bất quá ca ca dài dòng sức lực. Đơn giản đem đồ vật đều gửi tại xe châu bình thường đặt vị trí cách đó không xa nước trà trên cửa. Hàng, hai người ở trên đường lại đi dạo. Đói bụng không? Muốn ăn điểm cái gì không? Cam mua cho ngươi. Tôn thần hỏi hai nữ. Bánh nướng đi, chúng ta đã lâu chưa ăn qua rồi. Hai nữ nhìn chung quanh một chút. Chỉ ven đường bánh nướng quán nói. Được, tôn thần gật đầu một cái. Xuất ra 4 cái tiền đồng. Lão bản, 4 cái bánh nướng. Phân chia 2 phần mang đi. Ai, được rồi tương đương. Bánh nướng chủ quán chỉ trước mặt hắn gỗ hộp. Tiểu ca đem tiền đồng đặt tại trong này là được. Vừa ăn bánh nướng, tôn thần vừa nhìn ven đường đủ loại bán thức ăn sạp nhỏ. Đủ loại diện thực, cái gì cần có đều có. Băng đường hồ lô. Có 2 nhà bán đây. Liền đường nhân đều có người bán. Khoai lang nướng. Còn không có. Khoai lang nướng. Chưa. Đây chính là mùa đông đi dạo phố tốt nhất thức ăn nha. Hai nữ. Hai ta tới trấn trên bán khoai lang nướng đi. Trong nhà ai không có đất dưa. Muốn ăn chính mình nướng là được. Động còn có thể ra phố mua. Hai nữ giống như là đang nhìn ngu si bình thường. Ngươi yên tâm. Ca. Ta khoảng thời gian này đã nhận không ít người bán hàng rong dương thủ công. Sẽ không để cho hai ta ăn mà không làm. Mặc dù mỗi nhà cũng sẽ khoai lang nướng. Cũng đều không có chúng ta nướng đến ăn ngon nha. Tôn thần nghe được xác thực không người bán khoai lang nướng câu trả lời. Tự động bỏ quên muội muội trong giọng nói phủ định. Hắn tại nhà cũng là bình thường ăn khoai lang nướng. Chỉ bất quá đều là đang nấu cơm lúc. Hướng bếp bên trong ném mấy cái khoai lang. Chờ khoai lang tản mát ra mùi thơm lúc lại móc ra cái loại này thôi. Bởi vì phía trên còn muốn cố kỵ trong nồi. Không tốt khống chế hỏa hầu. Thường thường cuối cùng móc ra khoai lang có một nửa bộ phận đã bị dùng lửa đốt tiêu. Căn bản không có thể lại vào miệng. Tôn thần rất có lòng tin. Có khả năng nướng ra tới để cho tất cả mọi người khen không dứt miệng khoai lang. May mà hắn từ nhỏ đã là một kẻ tham ăn. Luôn là sẽ ở mỗi lần đi dạo phố lúc. Đều theo thị trường cửa bán khoai lang nướng lão đầu làm quen. Để cho hắn cho mình chọn mềm nhất nát ngọt ngào hương vị khoai lang. Hắn dùng để nướng khoai lang đại lò sắt từ gì đó tạo thành. Tôn thần càng là đã sớm trong trong ngoài ngoài cha nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới đây, tôn thần bất chấp theo muội muội giải thích nữa gì đó. Trực tiếp kéo nàng đi rồi lôi thị lò rèn. Lôi thị huynh đệ mới vừa ăn cơm trưa. Tôn thần huynh muội hai cái ăn bánh nướng cũng không đói bụng. Hơn nữa tôn thần trong lòng nóng nảy. Nhõng nhẽo đòi hỏi lấy cầu bọn họ cho mình làm thêm giờ. Mặc dù không biết tôn thần làm như vậy kỳ quái đồ vật có thể sử dụng tới làm gì. Có thể lôi thị huynh đệ năng lực lĩnh ngộ thật rất không tồi. Vừa vặn trong tay lại có sẵn sắt lá cùng thô dây sắt. Lão đại lôi hiện ra dùng cả một buổi chiều công phu. Cuối cùng đem tôn thần yêu cầu đồ vật cho làm được. Tôn thần nhìn trái phải một chút. Ừ, xác thực chính là trong trí nhớ cái dáng vẻ kia. Tìm đến một chiếc xe châu đem đại lò sắt cùng hôm nay mua đồ toàn bộ nắp lên xe. Tôn thần cùng muội muội hai người mới về nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.